Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Chiêu Dương Chi Kiếm, chương 229, Chiêu Dương Chi Kiếm, thúc tổ, ngoặc kép, Tử Ảnh quay về này xuất hiện người hơi khom người, rất cung kính, ánh mắt lập lòe ánh sáng lạnh, hắn thúc tổ chính là huyền vũ cảnh cường giả, hắn xuất hiện, Lâm Phong. Chắc chắn phải chết, này xuất hiện người tuổi tác xem ra cũng không lớn, Tử Ảnh nhưng lấy thúc tổ tương xứng. Đối với này, đoàn người vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Võ đạo một đường, tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, xem ra cũng tự nhiên càng trẻ. Một hài cường người thậm chí có thể phản lão hoàn đồng. Thanh xuân mãi mãi, tựa hồ mãi mãi cũng là thanh niên thời đại. Cửu tiêu đại lục còn có đồn đại, vũ cực điểm, có thể không chết bất diệt, đạt được sống mãi, để vô số người ngóng trông, theo đuổi, võ đạo, là đại lục chủ đề vĩnh hằng, ngươi còn có mặt mũi gọi ta thúc tổ, ngoặc kép, Tử Phủ lão tổ hừ lạnh một tiếng, trên mặt đất nằm thân thể, là hắn Tử Phủ tinh nhuệ, còn có hậu nhân, hiện tại, toàn bộ đều chết rồi. Chỉ có còn sót lại cái nữ tử thân Tử Hà. Tử Phủ đều muốn tuyệt hậu. Ta có tội. Tử Ảnh không dám phản bác. Thân là Tử Phủ gia chủ. Để Tử Phủ tao đại nạn này. Hắn bụng làm giả chịu. Liền con trai của hắn đều bị giết. Tội của ngươi, ta thì sẽ cùng ngươi toán. Bất quá hiện tại, chấm ngoặc kép. Tử Phủ lão tổ lạnh lẽo nói một tiếng, con người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ linh vũ cảnh tầng 8 tu vi, vốn nên có tiền đồ sáng sủa. Nhưng ngày hôm nay, người nhất định phải chết ở đây. Tử Phủ lão tổ dứt lời, trên người lộ ra từng luồng thực chất sát ý. Để đám người chung quanh đều cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Linh vũ cảnh tầng 8, nguyên lai, Lâm Phong nắm giữ linh vũ cảnh tầng 8 thực lực, thật mạnh, hơn nữa, dựa vào này linh vũ cảnh tầng 8 thực lực, hắn thậm chí ngay cả linh vũ cảnh đỉnh cao tu vi Tử Ảnh đều có thể một kiếm bức lui. Lợi hại, đoàn người thầm khen một tiếng, lấy Lâm Phong loại này tuổi tác liền đến linh vũ cảnh tầng 8 tu vi. Bọn họ trước đây chưa từng gặp. Thật sao? Vậy cũng phải thử một chút mới biết. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Âm thanh như trước bình tĩnh. Không có nửa điểm sóng lớn. Hắn xác thực là linh vũ cảnh tầng 8 tu vi. Ngày ấy đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi. Tu vi của hắn trực tiếp vượt qua. Từ linh vũ cảnh tầng 6. Mạnh mẽ cất cao đến linh vũ cảnh tầng 8 sơn trại ở dị giới toàn văn xem. Đang không có đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới trước, Lâm Phong dựa vào các loại thủ đoạn, liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Như hôm nay người hợp nhất, tuy là linh vũ cảnh tầng 8, muốn đối phó phổ thông linh vũ cảnh tầng 9 người không khó. Nếu không có là Tử Ảnh kỳ lạ thủ đoạn, bây giờ Lâm Phong đã đem hắn chém giết. Thật tùy tiện, đoàn người nhìn thấy hành lang bên trên đối lập bóng người. Thở ra một hơi, Lâm Phong, liền huyền vũ cảnh cường giả, cũng phải chiến, điếc không sợ súng, ta sẽ để ngươi rõ ràng, huyền vũ cảnh cường giả, không phải linh vũ cảnh người có thể đụng vào. Tử Phủ lão tổ ống tay áo vung lên, nhất thời, hành lang bên trên cát bay đá chạy, lại có một luồng vô hình cơn lốc hình thành, phát sinh gào thét thanh âm. Huyền vũ cảnh người, nắm giữ chân nguyên. Chân nguyên, chính là lượng lớn thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành. Chân nguyên sức mạnh, có thể dễ dàng đem linh vũ cảnh người tạo thành nát tan. Đây là cảnh giới chênh lệch, không thể bù đắp. Tử Phủ lão tổ giơ tay lên, lòng bàn tay hướng thượng. Chân nguyên lực màu tím lượng ở trong tay hắn phun ra nuốt vào. Phảng phất là một quả cầu ánh sáng màu tím giống như ong ánh lóa mắt. Hơn nữa, Này chân nguyên ánh sáng, tuyệt đối không phải có hoa không quả, đó là chân thực thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành. Đầy giấy hủy diệt sức mạnh, Lâm Phong bước chân một bước, kiếm tà ở trong tay, khúc xạ ra từng tia lạnh lẽo hàn quang, lẫm liệt không sợ. Ta hôm nay vừa vặn tỉnh ngộ một chiêu kiếm pháp, vừa vặn lấy ngươi chân nguyên đến kiểm nghiệm một phen. Lâm Phong thản nhiên nói, đoàn người ánh mắt ngưng lại cố. Tỉnh ngộ kiếm pháp, không hổ là thiên tài, ngộ tính chính là cường. Bắt ta thử kiếm, Tử Phủ lão tổ khóe miệng hiện lên một tia tươi cười quái dị. Hắn còn chưa bao giờ nghe qua linh vũ cảnh người dám nắm huyền vũ cảnh cường giả thử kiếm, đều là thỉnh cầu chỉ điểm. Không thể không nói, Lâm Phong, cuồng có thể, vậy ngươi liền thử xem đi. Tử Phủ lão tổ bàn tay run lên, lòng bàn tay chân nguyên quả cầu ánh sáng phun ra nuốt vào. Lập tức vứt ra, quả cầu ánh sáng màu tím đầy giấy cuồng bá sức mạnh hủy diệt. Muốn phá hủy tất cả. Mặc dù là hành lang bên dưới đám người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được này chân nguyên quả cầu ánh sáng màu tím trong hội tụ nội liễm. Hủy diệt tâm ý là cỡ nào phách đạo. Chiêu dương chi kiếm, ngoặc kép, Lâm Phong tay giơ lên, mãnh liệt cực kỳ, nhưng rơi vào đoàn người con ngươi bên trong, nhưng phảng phất rất chậm chậm, quỹ đích rõ ràng, chiêu kiếm này. Như lúc ban đầu thăng hướng dương, chậm rãi lên không, tràn ngập vô tận sinh cơ, dâng trào sức sống, đoàn người thậm chí sinh ra một luồng ảo giác. Lâm Phong kiếm, phảng phất là một vòng mặt trời đỏ, chậm rãi bay lên, chiêu dương chi kiếm, mặt trời đỏ chi kiếm. Đẹp quá, lại như là hướng dương mặt trời đỏ. Tử Linh cảm giác một trận mộng ảo, lẩm bẩm nói nhỏ. Tỷ, đây là Lâm Phong tự nghĩ ra kiếm, buổi sáng quan mặt trời đỏ sơ thăng, tự nghĩ ra kiếp pháp, người ít sẻng, sáng sớm thời gian, người cùng Lâm Phong mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời. Người còn cảm khái cảnh tuy đẹp, người nhưng không phải, người nói, Lâm Phong không phải người muốn cùng nàng xem mặt trời mọc người kia. Nhưng giờ khắc này... Hắn nhưng có một tia hoài niệm, phảng phất loại kia thời gian, cũng sẽ không bao giờ có, tự nghĩ ra kiếp pháp, Tử Y cả người run lên, bao nhiêu thiên tài tuyệt thế, đều tu tiền bối võ kỹ, công pháp, có mấy người, có thể tự nghĩ ra kiếp pháp, hơn nữa như vậy lóa mắt, làm cho người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Đây mới thực là ngộ kiếm. Tỉnh ngộ, mới sẽ liền ý cảnh đều bày ra. Tử quang cùng mặt trời đỏ chi kiếm va chạm, vô tận ánh sáng đâm nhói đoàn người con ngươi, hủy diệt sức mạnh ở không gian bừa bãi tàn phá, phảng phất quá hồi lâu mới bình ổn lại mưu lương duyên chương mới nhất. Lâm Phong bóng người hiển hiện ra, như trước là bạch y, độc kiếm, ngông cuồng, bất kham, chiêu dương chi kiếm. Ta thật sự không nhẫn giết ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi giết ta Tử Phủ người, chắc chắn phải chết. Tử Phủ lão tổ cảm khái một tiếng, tuy rằng hắn chính là huyền vũ cảnh cường giả, nhưng là rõ ràng thiên tư của chính mình kỳ thực không tính cái gì. Tu Vi dừng lại ở đây, Lâm Phong mới thật sự là thiên tài, cho Lâm Phong thời gian mấy năm, liền có thể vượt qua hắn. Huyền vũ cảnh, tuyệt đối không phải Lâm Phong cực hạn. Có người thích mới, có người đố mới. Lâm Phong loại thiên tài này, Tử Phủ lão tổ chưa bao giờ từng thấy. Hắn hậu bối, cũng đều kém xa. Hắn vẫn hy vọng có một thiên tài hậu bối. Nhưng đáng tiếc vẫn không đợi được. Bây giờ, hắn đợi được một người. Cũng không phải hắn hậu bối, mà là hắn Tử Phủ kẻ thù. Tử Phủ lão tổ thật muốn phiến Tử Ảnh bạt tai, như vậy người càng không cố gắng kết giao, trái lại cùng với trở mặt, quá ngu muội, quả thực không thể tha thứ. Động thủ đi, Lâm Phong lãnh đạm nói rằng. Được, Chết đi. Tử phủ lão tổ bình tĩnh nói một tiếng. Bước chân một bước, nhất thời, bóng người của hắn trực tiếp vượt qua đến Lâm Phong trước người. Mang theo chân nguyên lực màu tím lượng một trường, bay thẳng đến Lâm Phong đánh giết quá khứ. Đoàn người tâm khẩn khẩn thu. Lâm Phong muốn cùng huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ va chạm. Quang minh chi kiếm, một tiếng than nhẹ từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Cực kỳ hào quang óng ánh từ kiếm của hắn thượng tỏa ra mà ra. Tràn ngập vô tận lực bộc phát. Chiêu kiếm này, sặc sỡ lóa mắt, là liệt nhật giữa trời thời gian tỏa ra ánh sáng. Bạo ngược, mạnh mẽ, soi sáng tất cả, là liệt nhật chi kiếm. Xì, xì, chấm ngoặc kép, không gian phát sinh cắt rời tiếng vang. Còn có tử vong chi khí xám lượn lờ ở kiếm thượng. Chiêu kiếm này là Lâm Phong thể ngộ, còn hòa vào tịch diệt chi kiếm ý cảnh ở trong đó. Chiêu kiếm này diệu như liệt nhật, nhanh như hào quang, ngoặc kép, khí tức kinh khủng bao phủ. Liệt nhật chi kiếm gần, tử phủ lão tổ lui. Huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ ở Lâm Phong trước mặt dĩ nhiên lui, tuy rằng chỉ là hướng về bên cạnh rút lui một bước nhỏ. Bóng đen giết, ngoặc kép, Lâm Phong kiếm như trước không ngừng. Thập tự ảnh sát thuật sử dụng mà ra, thân thể đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo bóng đen. Thật giống như không có như thế. Ngày xưa, Lâm Phong ngàn dặm bôn tập cứu đoàn hân diệp thời gian, liền sử dụng tới thập tự ảnh sát thuật chiêu thứ hai bóng đen giết. Bất quá khi đó hắn không cách nào làm được bóng đen vô hình. Nhưng mà bây giờ cảnh giới bước vào thiên nhân hợp nhất. Bóng đen giết ra, cả người hắn, thật giống như không có như thế. Chỉ có hủy diệt sức mạnh. Tử cực, ngoặc kép, tử phủ lão tổ cảm thụ này cỗ vô hình sức mạnh hủy diệt sắc mặt khó coi. Khẽ quát một tiếng, cuồng bá tử quang hiện lên, chân nguyên tử quang trên không trung tỏa ra. Xì, xì, chấm ngoặc kép, một thanh kiếm đâm vào chân nguyên bên trong. Tử phủ lão tổ hơi biến sắc mặt, thân như huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất, trực tiếp rơi vào hành lang phía dưới. Lại lui, tử phủ lão tổ lại một lần bị Lâm Phong bức lui, hơn nữa là trực tiếp ép tới hành lang phía dưới. Bất quá Lâm Phong trên mặt nhưng không có nửa điểm đắc ý, cũng không có truy kích. Ánh mắt chuyển qua, con mắt của hắn rơi vào tử ảnh trên người, băng hàn lạnh lẽo, tràn đầy sát cơ. Này một chút để tử ảnh thay đổi sắc mặt, trái tim mạnh mẽ run rẩy hạ. Lâm Phong thân thể lại một lần chuyển động, không có nửa điểm dừng lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.